Hòa ly được chưa? Chương 20:20, tức phụ ở cách vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư đứng dậy, sau đó lại đi đến chủ viện nhìn Lộ gia chủ. Thuận tiện đem phương pháp giỏi bỏ ăn thịt thối cùng Phương Đại Phu nói một chút. Ngay cả với bản thân Lộ Dĩ Khanh mà nói. Tóm lại cảm giác phương pháp này so với Khâu lại càng không đáng tin cậy. Hơn nữa cũng chỉ là linh quang nàng chợt lóe nghĩ đến thôi. Kết quả Phương Đại Phu nghe xong trước mắt lại là sáng ngời. Hoàn toàn không để ý tới phương pháp này có bao nhiêu khó khăn lại có bao nhiêu ghê tởm. Cảm thấy có thể thử một lần. Lão Phu từ trước mơ hồ ở trên y thư cũng nhìn đến qua cùng loại ghi lại. Chỉ là chưa bao giờ thử qua. Hiển nhiên, Phương Đại Phu lúc này là muốn thử xem. Trên thực tế, trung y thủ đoạn cũng hoàn toàn không như Lộ Dĩ Khanh trong tưởng tượng như vậy bảo thù. Y thuật phát triển dài lâu trong lịch sử. Y giả nhóm nếm thử qua vô số thủ đoạn. Bọn họ cái gì cũng đều dám dùng. Cái gì cũng đều dám ăn. Nếu Lộ Dĩ Khanh có hứng thú đem sở hữu trong dược liệu đều tìm hiểu một phen. Bảo đảm nàng sau này nhìn đến trong dược liền mặt như màu đất. Không hiểu biết rõ ràng mỗi một mặt dược liệu cũng không dám dễ dàng đi chạm vào nước thuốc kia. Cũng may Lộ Dĩ Khanh đối với cái này cũng không rõ ràng. Nàng cho rằng đại phu kia nóng lòng muốn thử bộ dáng cũng là không biết nên nói gì. Nghĩ nghĩ cũng chỉ nhắc nhở một câu. Phương Đại Phu, phụ thân thương thế không nhẹ. Người muốn thử cũng là có thể. Nhưng giỏi bọ kia ít nhất muốn chuẩn bị cũng phải sạch sẽ chút. Phương Đại Phu nghe vậy lập tức xua xua tay. Đã biết, lang quân hãy yên tâm. Lộ Dĩ Khanh biết vi khuẩn virus. Phương Đại Phu cũng rất rõ tà khí dơ bẩn. Tóm lại vì đề thử cũng không có khả năng dùng đại. Mà trừ cái y học lĩnh vực này ra cũng không phải phạm vi năng lực của Lộ Dĩ Khanh. Cho nên nàng cũng không nói thêm cái gì nữa. Chỉ ngóng trông Phương Đại Phu cũng đủ đáng tin cậy. Có thể từ nàng này đôi câu vài lời chung thật sự tìm được một cái chữa khỏi tiện nghi thân cha Lộ. Sau đó mấy ngày Phương Đại Phu vẫn luôn vì thế chuẩn bị. Bị Thẩm Vọng Thư ký thác kỳ vọng Cao Trường An danh y cũng thỉnh mấy cái lại đây. Đáng tiếc vừa thấy bộ dáng Lộ gia chủ. Hơn phân nửa đều là lắc đầu trị không được. Được hơn chút cũng chẳng qua là lá thi châm dùng dược ổn định trụ lại bệnh tình. Ngược lại không nhất định là những cái danh y y thuật không tốt chữa trị không được. Chỉ là bọn hắn sớm đã có được thanh danh bên ngoài. Cũng không nghĩ đến lưng đeo việc chữa trị cho người lại chết để bêu danh. Cho nên không dám lớn mật nếm thử thôi. Đừng nói giỏi bỏ ăn thịt thối. Khâu lại miệng vết thương này khi nghe một chút đều là rất khó khăn. Ngay cả cơ bản nhất xẻo thịt thối bọn họ cũng là đề cũng không dám đề nghị ra một câu. Cơ bản chính là bảo thủ trị liệu. Trị không ổn thì liền mặc cho số phận. Thẩm Vọng Thư vì thế sốt ruột đến không chịu được. Cuối cùng không thể nề hà thế nào. Cũng chỉ có thể đem hy vọng một lần nữa thả lại trên người Phương Đại Phu. Editor có lời bon chen. Đẽ mì quát bát vơn chai ơn wiki 1S chú yên. Bận bận lại rộn rộn. Thời gian 3 ngày giây lát lập tức qua. Lộ ra chủ thương thế tại đây mấy ngày tốt xấu cũng không lại chuyển biến xấu. Phương Đại Phu chuẩn bị cũng đã làm xong hết cả. Chẳng qua là trên tờ giấy hẹn thời gian lại là tới rồi. Lộ Dĩ Khanh sớm tính toán đến chỗ hẹn. Cùng Thẩm Vọng Thư thương lượng qua đi. Một người phó ước liền biến thành hai người cùng đi. Ước định địa điểm là một ngôi nhà tên là Trà Hương Cư Trà Lâu. Cùng lần trước giống nhau. Chỉ là tên Trà Lâu này lịch sự tao nhã. Vị trí lại có chút hẻo lánh. Ở Trường An trong thành cũng không nổi danh. Vẫn là Thẩm Vọng Thư lúc ở riêng khiến người điều tra qua. Thế mới biết xác thật có như vậy gian Trà Lâu. Hai người lúc này ra cửa trong lòng cất giấu tâm tư rất nhiều. Mang theo mấy cái hộ vệ. Đi theo xe ngựa sau một đường đi trước. Trong xe ngựa, Hai người nghe gian bên ngoài vó ngựa đạp rõ ràng. Thẩm Vọng Thư lúc này mới cùng Lộ Dĩ Khanh nói lên tính toán của chính mình. A Khanh, đối phương hẹn chỉ là ngươi. Ta tùy tiện cùng đi. Chỉ sợ đối phương không chịu hiện thân. Hoặc là gặp mặt cũng không chịu nói thêm cái gì. Cho nên trong chốc lát tới chả lâu rồi. Ta liền không cùng ngươi ở bên nhau. Ta ở cách vách nhã gian chờ ngươi ổn không? Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này ngốc một chút. Ngược lại cũng không có phản bác Thẩm Vọng Thư nói. Chỉ là mày nhíu lại. Ước định chỉ là trả lâu. Ngươi nếu đi định nhã gian. Như thế nào biết là ở cách vách? Thẩm Vọng Thư liền cười cười. Mang theo chút giảo hoạt. Có tiền. Tự nhiên là dùng biện pháp của người có tiền. Biện pháp rất đơn giản. Thẩm Vọng Thư đầu tiên là tra qua chủ nhân của trà lâu kia. Sau khi xác định đối phương không có vấn đề, liền đem trà hương cư nhã gian cơ bản đều bao hết. Duy độc lưu lại kia một gian đó là để lại cho đối phương dùng. Mà nàng tự nhiên là muốn đi bên trái cách vách liền đi bên trái cách vách. Muốn đi bên phải cách vách liền đi bên phải cách vách. Thậm chí trước tiên bố trí dưới. Muốn nghe lén cũng là dễ như trở bàn tay. Lộ Dĩ Khanh nghe xong có chút không biết nên nói gì. Cha hỏi lại. Ngươi sẽ không sợ rút dây động rừng. Cũng hoặc là đối phương căn bản không đi đến nhã gian. Thẩm Vọng Thư biểu tình nhẹ nhàng. Lại không rõ vì sao chắc chắn. Sẽ không. Chỉ hai chữ này, để nàng cũng không giải thích. Thế cho nên Lộ Dĩ Khanh cũng không biết nàng nói chính là sẽ không rút dây động rừng. Vẫn là sẽ không đi đến nhã gian. Bất quá Lộ Dĩ Khanh cảm thấy hẳn là người sau đi đến. Như vậy bí ẩn hẹn nàng. Chung quy không ổn lắm nếu ở trước công chúng nói ra. Đến nỗi rút dây động rừng. Lộ Dĩ Khanh kỳ thật cũng chỉ là nói chơi mà thôi. Đối phương nếu một mà lại ước nàng, chắc là có phi thấy nàng không thể lý do. Hai người lại đơn giản thương lượng hai câu. Xe ngựa nhưng thật ra đi đến cực nhanh. Bất chi bất giác liền đến cửa trà hương cư. Lộ Dĩ Khanh bị tống cổ trực tiếp xuống xe. Thẩm Vọng Thư còn lại là cẩn thận theo xe đi bên chuồng ngựa. Sau đó mới từ một cái phương hướng khác vào trà lâu. Lộ Dĩ Khanh phía sau mang theo hai cái hộ vệ. Tiến trà lâu liền có tiểu nhị đón đi lên. Ánh mắt nàng trước tiên ở trà lâu đảo qua. Liền thấy mãn đường trà khách. Trên đài cao còn có người đánh đàn tấu khúc. Nhìn nhưng thật ra cái tầm thường địa phương. Rồi sau đó mới đối với tiểu nhị nói. Ta cùng với người hẹn ở chỗ này gặp mặt. Không biết nhưng có người trước tiên tiếp đón. Tiểu nhị nghe vậy nhanh chóng đem nàng trên dưới nhìn quét một lần. Lúc này mới cười ngâm ngâm mở miệng. Khách quý chính là họ Lộ. Lộ Dĩ Khanh thầm nghĩ quả nhiên. Rụt rè gật gật đầu. Lại hỏi. Người nọ chính là tới trước. Tiểu nhị nghe xong lại lắc đầu. Cười làm lành nói. Là Lang Quân tới trước. Bất quá nhã gian đã đặt rồi. Lang Quân nhưng hãy theo tiểu nhân tới trước. Nói chuyện xong, tiểu nhị liền dẫn theo Lộ Dĩ Khanh đi đến nhã gian trên lầu 2. Dự định nhã gian vị trí cực tốt, ngồi ở bên cửa sổ nhưng đem cảnh tượng ở đại sảnh nhìn không sót gì. Bên kia lại là Lâm Thủy, mở cửa sổ nhìn lại phong cảnh tuyệt đẹp, tới gần trước cửa Lộ Dĩ Khanh trải phải nhìn lướt qua. Suy đoán Thẩm Vọng Thư trong chốc lát sẽ ở đâu bên cạnh chờ nàng. Ý niệm chợt lóe mà qua. Lộ Dĩ Khanh đã là đẩy cửa vào nhã gian. Phía sau hai cái hộ vệ vốn là muốn ở ngoài cửa thù. Nhưng Lộ Dĩ Khanh nghĩ nghĩ vẫn là đem người đuổi rồi. Vì an toàn xem xét. Nàng ngược lại không đem người tống cổ rất xa. Đi cách vách cửa thủ thôi. Tiểu nhị thấy tình cảnh này há miệng thở dốc. Hộ vệ thuận tay nhét khối bạc vụn qua. Hắn cũng liền ngoan ngoãn câm miệng lui xuống. Lộ Dĩ Khanh không để ý tới việc này. Vào cửa lúc sau trước đem cổ kính trà lâu nhã gian này đánh giá một lần. Kỳ thật đồ vật ở nhã gian cũng rất đơn giản. Bàn ghế trà cụ mà thôi. Chỉ là bố trí đến rất là lịch sự tao nhã. Làm người nhìn bất giác thư thái. Chờ Lộ Dĩ Khanh đem này nhã gian đánh giá một lần. Khi đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Liền nghe được cách vách mơ hồ truyền đến âm thanh mở cửa. Nàng ngưng thần cẩn thận nghe xong. Xác định Thẩm Vọng Thư vào bên trái nhã gian. Trong lòng không biết vì sao yên ổn không ít. Lại đợi một lát, tiểu nhị đưa tới trà mới. Sau khi nhận được bạc thưởng ân tình thế nên Lộ Dĩ Khanh rót nước trà mới rời đi. Lộ Dĩ Khanh nhìn trước mắt nước trà trong thanh cũng không có chạm vào. Một lòng chờ người hẹn tới. Nàng kỳ thật xem như dẫm lên điểm tới. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ tới trước. Thẩm Vọng Thư cũng là bởi vì chuyện này mới tránh đi không cùng nàng đồng hành. Kết quả đối phương không chỉ có không có tới trước. Nàng ở nhã gian chờ mãi còn người chờ không tới. Thẳng chờ đến khi nước trà đều lạnh. Nàng cơ hồ cho rằng lúc này đối phương đổi ý lỡ hẹn. Từ trà nóng chờ đến trà lạnh. Lộ Dĩ Khanh đầy ngập nhiệt tình cũng theo nước trà chậm rãi lạnh đu. Thậm chí đều lười đến việc đoán người hẹn nàng rốt cuộc là ai. Chán đến chết nàng chống cằm nhìn tường. Nghĩ cách vách Thẩm Vọng Thư giờ phút này đang làm cái gì. Nghĩ rồi lại nghĩ. Nàng bỗng nhiên đứng dậy đi tới bên trái ven tường. Giơ ngón tay ở trên tường gõ một chút. Đông, một tiếng. Không nhẹ không nặng. Nhưng nhã gian cách này âm thanh thật sự giống nhau. Đối diện hẳn là có thể nghe thấy. Lộ Dĩ Khanh đợi trong chốc lát. Không được đến đáp lại. Nàng méo miệng lại gõ cửa một chút. Sau đó một chút tiếp theo một chút. Đánh theo vị trí bước chân nàng. Dần dần hướng về bên cửa sổ mà đi. Chờ đến cuối cùng một chút gõ xong. Lộ Dĩ Khanh đã đứng ở lâm thủy cửa sổ. Nàng đem đầu dò ra ngoài cửa sổ hướng cách vách vừa thấy. Không ngoài sở liệu đối diện Thẩm Vọng Thư đồng dạng dò ra ngoài cửa sổ. Lại tràn ngập gương mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, Thẩm Vọng Thư sẽ không như vậy mà không để ý tới nàng. Lộ Dĩ Khanh trong lòng mạc danh liền ngọt một chút. Nàng không tự giác cong lên mặt mày cười đến vui vẻ. Ngoài miệng lại nói oán giận nói. Cũng không biết là ai hẹn ta. Đến trễ lâu như vậy còn không có tới. Thật là quá mức chịu đựng. Thẩm Vọng Thư thấy nàng vẫn là vẻ mặt tính trẻ con. Cũng là bất đắc dĩ. Ngoan ngoãn cố đợi chút. Người sẽ đến. Người đừng vội. Lộ Dĩ Khanh vốn là không kiên nhẫn. Nhưng thấy Thẩm Vọng Thư liền không cảm thấy. Nàng vịn cửa sổ đáng thương vô cùng. Ta không vội. Chính là đám người rất nhàm chán á. Vọng Thư ngươi cùng ta trò chuyện được không? Thẩm Vọng Thư đối với nàng luôn là không có biện pháp. Đặc biệt không thể chịu được đối phương bộ dáng vô cùng đáng thương. Chẳng sợ biết rõ đối phương là cố ý làm ra thần thái như vậy. Nàng cũng vẫn là nhịn không được mềm lòng. Vì thế rốt cuộc không nhẫn tâm cự tuyệt. Hai người đề tài mở đầu. Liền đơn giản ở cửa sổ nói lên. Ngược lại không cần sợ có người thấy một màn này. Hẻo lánh trà lâu phía sau hồ nhỏ càng là yên lặng. Chớ nói thuyền hoa du thuyền. Ven hồ biên ngay cả cái người đi đường cũng không có. Có người cùng nói chuyện. Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc không cảm thấy thời gian trôi qua quá khó khăn. Dán Thẩm Vọng Thư liền không cho nàng trở về. Như thế cũng không biết trôi qua bao lâu. Lộ Dĩ Khanh bỗng nhiên nghe được phía sau cửa phòng tựa hồ có động tĩnh. Vội đứng dậy nói câu. Giống như đã tới. Giọng nói rơi xuống. Phía sau cửa phòng liền bị đẩy ra. Lộ Dĩ Khanh bất động thanh sắc điều chỉnh tư thế. Phảng phất vẫn như luôn ở bên cửa sổ ngắm cảnh. Thẳng cho đến khi phía sau cửa phòng một lần nữa đóng lại. Nàng lúc này mới quay đầu lại. Sau đó liếc mắt một cái nhìn đến người tới lại ngơ ngẩn. Đối với mới vừa xuyên tới không lâu. Còn chưa thế nào ra qua cửa Lộ Dĩ Khanh mà nói. Tới cũng coi như là cái người quen. Đóng cửa sau khi xoay người lại nữ tử cầm y hoa phục. Mình diễm bắt mắt, nhìn kỹ dung mạo cùng Thẩm Vọng Thư còn có 3 năm phần tương tự. Không phải kia chỉ có gặp mặt một lần Tương Vương Phi thì lại là ai, cách chương.